Yêu Long Cổ Đế, chương 4545, sao nỡ đốt thiêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Tú Tầm, quát nhẹ tiếng ở trên trời quanh quần. Đến từ cự linh cổ thần. Hắn tự hô tiếng nói vẫn luôn hết sức to. Có loại vù vù cảm giác. Vô cùng có nhận ra độ. Lại thêm mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Nhưng đối diện Chính Tú Tầm. Trước tiên liền nghe đến. Quay đầu. Chính Tú Tầm vẻ mặt hơi trầm xuống. Năm đó tộc giới sơn một trận chiến. Nguyên lai chẳng qua là phân thân của ngươi mà thôi. Nếu ta không có đoán sai. Phân thân cùng bản tôn hợp nhất. Thời khắc này ngươi. Sợ là đã có được bán thánh lực lượng a thế nào? Ngươi sợ. Cự linh cổ thần nói. Nói sợ chưa nói tới. Nhưng ta cũng không đi tìm chết. Ngươi như thật là có bản lĩnh. Vậy thì chờ ta cũng đột phá đến bán thánh thời điểm. Lại đánh với ta một trận. Như thế nào? Chính Tú Tầm nói. Chờ ngươi đi đến bán thánh thời điểm. Sợ là yêu ma nhất tộc. Đều đã bị tiêu diệt a. Cự linh cổ thần lắc đầu. Diệt đi. Ngươi nhân tộc. Có thể diệt đi ta yêu ma nhất tộc. Nói mơ giữa ban ngày. Chính Tú Tầm hừ lạnh. Cự linh cổ thần. Cũng hoặc là nói. Là cự linh bán thánh. Không tiếp tục cho Chính Tú Tầm nói nhảm cơ hội. Lực lượng ầm ầm khuếch tán. Loại kia hoàn toàn áp chế cổ thần cảnh uy áp. Nhưng Chính Tú Tầm lộ ra một bộ. Quả là thế. Vẻ mặt. Đúng như là Chính Tú Tầm nói. Cự linh cổ thần bản tôn. Tại nửa bên trong thánh động. Không có đột phá đến thánh cảnh. Thế nhưng đạt đến bán thánh cấp độ. Đến mức đến cùng là hạ đẳng. Trung đẳng. Vẫn là thượng đẳng bán thánh. Liền không được biết rồi. Nhưng cũng dùng biết đến là. Hắn đỉnh phong cổ thần cảnh phân thân. Cùng hắn bản tôn dung hợp phía dưới. Cự linh cổ thần mặc dù trước kia chẳng qua là hạ đẳng bán thánh. Cũng tuyệt đối. Có thể đi đến trung đẳng bán thánh cấp độ. Nói cách khác. Thời khắc này cự linh cổ thần. Ít nhất cũng là trung đẳng bán thánh. Hắn Chính Tú Tầm tự nhiên không ngốc. Dùng đỉnh phong cổ yêu lực lượng. Đi cùng cự linh cổ thần cứng đối cứng. Có thể cự linh cổ thần cũng không có ý định buông tha hắn. Cho nên tại uy thế như vậy bắn ra về sau. Cự linh cổ thần thân ảnh. Lập tức tại hai tộc thân ảnh ở trong xuyên qua. Qua trong giây lát. Xuất hiện ở Chính Tú Tầm trước mặt. Xoạt. Tu vi lực lượng hóa thành tay cầm. Mang theo cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Khắc ở Chính Tú Tầm hậu bối phía trên. Chỉ nghe bịch một tiếng. Chính Tú Tầm trên người phòng ngự tất cả đều tán diệt. Hắn thể xác thế mà không có sụp đổ. Chẳng qua là một cái lảo đảo. Phun ra ngụm lớn máu tươi. Cự linh cổ thần rõ ràng cũng không nghĩ tới loại tình huống này phát sinh. Dùng Chính Tú Tầm bản thân thể xác cường độ. Tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Này tất nhiên là bởi vì thủ đoạn nào đó. Hoặc là một loại nào đó vật phẩm. Giúp hắn gánh vác cự linh cổ thần công kích. Cũng là có chút ý tứ. Cười nhạt một tiếng. Cự linh cổ thần xuất thủ lần nữa. Nhưng vào thời khắc này. Chính Tú Tầm cùng cự linh cổ thần ở giữa hư không bỗng nhiên bị xé rách. Một đạo thoạt nhìn mọc đầy lông tóc tay cầm theo bên trong duỗi ra. Cùng cự linh cổ thần công kích. Hung hăng đối oanh. Đáng sợ sóng xung kích. Lập tức dùng nơi đó làm trung tâm. Hướng phía bốn phía tuôn ra đãng mà đi. Bàn tay kia xuất hiện hư không. Chấn động mạnh. Toàn bộ sụp đổ. Bên trong có một đạo cao tới chừng 10 thước bóng người to lớn. Theo bên trong đi ra. Hắn toàn thân lông tóc. Tựa như là một đầu cự viên một dạng. Lại cái kia lông tóc đều là màu lửa đỏ. Từ xa nhìn lại. Người không biết. Còn tưởng rằng là một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Minh hỏa bán thánh. Chính Tú Tầm nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra nét mừng. Khom người nói. Đa tạ bán thánh đại nhân xuất thủ cứu giúp. Người đi. Đánh giết nhân tộc cổ thần. Minh hỏa bán thánh nói. Hắn tại mở miệng. Có thể tầm mắt lại là nhìn chằm chằm vào cự linh cổ thần. Đúng. Chính Tú Tầm thở sâu. Âm trầm nhìn cự linh cổ thần liếc mắt. Sau đó thẳng hướng địa phương khác. Mà minh hỏa bán thánh cùng cự linh cổ thần nơi này. Căn bản cũng không có bất kỳ đối thoại. Hai người đối mặt sau một lát. Trực tiếp lẫn nhau ra tay. cái kia nổ thật to âm thanh. Trong nháy mắt hàm cái bốn phía rất nhiều khu vực thanh âm. Bán thánh có bán thánh chiến trường. Cổ thần cũng có cổ thần chiến trường. Như Bắc Dực đế quân. Nhiễm Hàn thượng tổ đám người. Toàn bộ đều là hướng phía yêu ma nhất tộc cổ yêu cùng cổ ma động thủ. Có thể nhìn ra được. Bọn hắn giờ phút này. Thật chính là không có chút nào giữ lại. Ít nhất trong lòng bọn họ. Thời khắc này nhân tộc. Là thật tại đoàn kết. Không nói thế lực. Không nhìn lợi ích. Chỉ muốn nhân tộc. Chỉ vì thượng đẳng tinh vực. Nhân tộc đáng chết. Các ngươi đều phải chết. Dám đến ta yêu ma giới tiến hành đánh lén. Nhất định phải đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Ha ha ha ha. Yêu ma. Số lượng nhiều lại như thế nào? Như thật muốn chết. Ta đây chắc chắn kéo mấy cái chôn cùng. Nếu như nhân tộc thật sự có diệt vong ngày đó. Yêu ma kia giới. Cũng chắc chắn bị nhân tộc máu tươi cho gột rửa. Ta nguyện dùng thân thể của ta. Đổi lấy ngươi máu chảy thành sông. Thì cốt như núi. Yêu ma thanh âm. Nhân tộc thanh âm. Tại chiến trường hỗn loạn này bên trong. Toàn bộ đều hỗn tạp ở cùng nhau. Có cười to. Có gầm thét. Có kêu thảm. Cũng có gào thét. Tô Hàn nhìn về phía chiến trường thời điểm. Có thể thấy rõ ràng. Mặt đất bên trên. Hư không bên trên. Hoặc là nằm ngang. Hoặc là trôi nổi. Hay hoặc là chết không toàn thây. Một mảnh huyết tinh. Đứng tại chiến trường ở trung tâm. Hắn tùy tiện nhìn về phía một chỗ. Đều có thể xem đến đại lượng thi thể. Cùng với màu đỏ như máu chất nhảy. Hắn không biết. Một màn này phát sinh. Sẽ để cho yêu ma nhất tộc nghĩ như thế nào. Nhưng ít ra. Trong lòng của hắn. Chỉ có thở dài. Như trước mắt những địch nhân này. Toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma. Cái kia Tô Hàn sẽ không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Thật là muốn dùng vị diện tới nói. Tất cả mọi người là sinh tồn ở ngân hà tinh không chi hạ sinh linh. Cần gì phải như thế tự giết lẫn nhau. Này, sẽ chỉ tiện nghi vực ngoại thiên ma. Nếu có tuyệt đối lực lượng trấn áp. Ai cũng không dám đánh đối phương chủ ý a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn từng không biết bao nhiêu lần nhắc nhở qua yêu ma nhất tộc. Tại ngân hà tinh không bên ngoài thế giới. Còn có vực ngoại thiên ma. Tại đối với nơi này nhìn chằm chằm. Có thể yêu ma. Hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai. Đã như vậy. Cái kia còn nói gì nhân từ. Mong muốn chống cự vực ngoại thiên ma tiến công. Ít nhất. Cũng muốn trước xông qua trước mắt này một cửa. Các ngươi ưa thích sát lục. Vậy liền đều đi địa phủ đưa tin đi. Hét to phía dưới. Tô Hàn tay cầm nâng lên. Hơi chấn động một chút. Xoạt. Tràn ngập tám loại màu sắc phá giới chi nhận. Ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Từ Tô Hàn trong tay lan tràn ra. Hắn không có chút gì do dự. Hướng phía trước cái kia tập trung một mảnh yêu ma khu vực. Hung hăng vung xuống. Xoẹt. Hư không trong chốc lát bị xé thành hai nửa. Khe nứt to lớn chém ngang mà ra. Vô số yêu ma kêu thảm. Ít nhất vượt qua 10 vạn số lượng. Chết tại Tô Hàn dưới một đao này. Tô Hàn. Cách đó không xa truyền đến hét to. Chính là cái kia huyết hồng bán thánh. Hắn thân ảnh lóe lên. Đi tới Tô Hàn đối diện. Trầm giọng nói. Dùng bán thánh lực lượng. Giết một chút bình thường yêu ma. Cái này khiến ngươi cảm thấy rất thoải mái. Đúng. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Trường đao trực chỉ huyết hồng bán thánh. Giết ngươi, ta sẽ thoải mái hơn. Vậy ngươi liền đến thử xem. Huyết hồng bán thánh dứt lời. Huyết khí lan tràn ra. Thao thiên huyết quang từ sau lưng bùng nổ. Đem Tô Hàn bao bọc tiến vào trong đó. Tiêu giao lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.